Thần y phục thù, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Mấy lão giả nhìn theo bóng lưng Lăng Việt, trong mắt không khỏi xuất hiện một tia tức giận, nhưng bọn họ cũng không nói nhiều cái gì, rất nhanh đã đi theo Lăng Việt cùng tiến vào phòng khách. Chỉ chốc lát sau, Tú Nhi bắt đầu bưng nước trà vào. Lăng Việt ngồi trên chủ vị, sáu lão giả chia nhau ngồi ở hai bên. Tú Nhi dâng trà theo trình tự rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Lăng Việt nâng chung trà lên, lạnh nhạt nhấp một miếng. Tuy đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng và mang dép lê, nhưng hắn vẫn không mất nhã nhặn và cao quý. Nhan sắc và khí thế lơ đãng lộ ra giữa trán đủ để khinh thường tất cả. Nhưng mấy vị khách Long Tổ này lại rất khó chịu trước thái độ của Lăng Việt. Dù sao hai chữ Long Tổ cũng là cao quý nhất ở bất cứ nơi nào trên Hoa Hà. Biểu hiện Lăng Việt của hoàn toàn là một loại thất lễ. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Lăng thiếu tướng, đêm qua ngài ở chỗ nào? Chuyện cá nhân, không tiện để lộ. Ha ha, tính khí của Lăng thiếu tướng thật là lớn. Ngươi không muốn nói cũng không sao. Hôm nay chúng ta tới chỗ ngươi cũng không phải tới tay không. Dẫn tới, một tiếng quát vang lên. Ngoài cửa lập tức có đặc công Long Tổ dẫn mấy người tu luyện võ đạo vào. Họ đều mặc trang phục của trưởng lão cùng đệ tử hồ môn. Những người đó tiến vào y quán Lăng gia xong thì lập tức quỳ xuống đất không dậy nổi. Các vị thẩm phán trưởng Long Tổ, chính là hắn, trước đó hắn xâm nhập hổ môn chúng ta, đánh trọng thương đại trưởng lão hổ môn, lại giết không ít đệ tử hổ môn. Chúng ta mời thiết quyền môn ra tay tương trợ, kết quả mọi người trong thiết quyền môn bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Hắn còn nói muốn thiết quyền môn diệt hổ môn chúng ta, sau đó thần phục hắn. Bằng không thì cùng trừ bỏ thiết quyền môn khỏi thế gian này. Các thẩm phán trưởng cùng nhìn chằm chằm Lăng Việt. Chúng ta điều tra qua, ngoại trừ sự kiện này ra thì thiết quyền môn còn từng tiếp xúc với Lăng thiếu tướng. Không chỉ như thế, hình như thiếu chủ thiết quyền môn còn từng mạo phạm bạn gái của Lăng thiếu tướng. Mà ngay trong đêm qua, trong vòng một đêm, hơn một vạn người trên dưới thiết quyền môn đều bị giết sạch sẽ. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Lăng thiếu tướng, có thể mời ngươi giải thích sự kiện này một chút hay không? Vẻ mặt Lăng Việt thật lạnh nhạt, không chút phật lòng, một đám đồ bỏ đi mà thôi. Cần giải thích sao? Mọi người nheo mắt lại. Vậy theo ý của Lăng thiếu tướng, thiết quyền môn bị hủy diệt cũng là Lăng thiếu tướng đứng sau lưng chủ tính. Không tệ, chính xác hơn là do ta đích thân giết. Giọng điệu lạnh lùng mà không thèm để ý của Lăng Việt làm thẩm phán trưởng Long Tổ giận tím mặt. Lăng Việt, người thật to gan, dám ngang nhiên giết hại môn phái võ lâm. Trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Vương pháp, vậy còn chuyện thiếu chủ thiết quyền bắt nạt vợ tôi thì sao? Cách chương.